Cực phẩm thần y, chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1334. Tăng Ngọc Hoàng đặt mông ngồi phịch xuống ghế làm việc. Sắc mặt tái nhợt, cả người như bị rút đi hết toàn bộ tinh thần. Trong nháy mắt như đã già đi hơn 10 tuổi. Buổi tối, Bùi Tuệ Lâm và Lưu Vũ Tình đã vội vã trở về nhà họ Bùi. Bởi vì có Lưu Vũ Tình đến nhà họ Bùi làm khách. Bùi Thanh Phong tiếp đón cô ấy rất nhiệt tình. Như thể anh ta hoàn toàn không hề biết ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện lớn gì. Ăn bữa tối xong, Bùi Thanh Phong gọi Bùi Tuệ Lâm đến phòng làm việc của anh ta. Anh tìm em có việc gì không? Bởi vì Bùi Tuệ Lâm lén lút đi gặp Trần Gia Bảo sau lưng Trần Thanh Phong. Nên bây giờ cô ta có chút chột dạ. Bùi Thanh Phong đứng ở trước giá sách, tùy ý rút ra một quyển Binh Pháp Tôn Tử, vừa mở sách ra vừa nói. Nói đi, hôm nay ở câu lạc bộ Sakura đã xảy ra chuyện gì? Bùi Tuệ Lâm ngạc nhiên kêu lên một tiếng và nói. Anh cũng biết sao, anh và em từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau. Em cho dù có làm chuyện gì cũng sao có thể lừa gạt được anh. Bùi Thanh Phong cười tự tin, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc. Nói, ngồi đi, nhân tiện pha cho anh một ấm trà. Bùi Tuệ Lâm lẻ lưỡi. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghi ngờ sự thông minh tài trí của người anh trai ruột này. Cô ta ngoan ngoãn đi tới bên cạnh bàn làm việc. Chỉ thấy trên đó đã bày sẵn những dụng cụ để pha trà. Cô ta vừa pha trà vừa nói. Đúng là em có đến gặp Trần Gia Bảo cùng với Vũ Tình. Nhưng cả hai bọn em đều không ngờ được rằng nhà họ Tăng lại liên minh với nhà họ Kinh. Phái ra hai vị tông sư hậu kỳ. Còn có một vị tông sư trung kỳ để đối phó với Trần Gia Bảo. Sau đó, Bùi Tuệ Lâm kể hết về những chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Cuối cùng còn kích động nói. Anh không được tận mắt chứng kiến. Quả thật rất là đáng tiếc đó nha. Cái cơn lốc xoáy vòng quanh những cây hoa anh đào trông cực lộng lẫy và xinh đẹp. Và khi nó biến mất, Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ đã bị Trần Gia Bảo phong ấn chỉ bằng một thanh kiếm rồi. Ai cũng không thể nói một lời nào. Không thể không nói rằng Trần Gia Bảo thực sự là quá lợi hại. Anh ấy lại còn đang trẻ như vậy. Thật sự không biết làm thế nào để có thể tu luyện đạt được đến trình độ như vậy. Lúc nói chuyện, cô ta không tự chủ được mà cảm thấy bớt hận thù hơn một chút. Và nhiều thêm một chút ngưỡng mộ. Đôi mắt cũng trở nên lấp lánh ánh sáng. Bùi Thanh Phong âm thầm cau mày. Nhưng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, lông mày của anh ta lại giãn ra và nói. Có phải Trần Gia Bảo đã thi triển liệt địa kiếm mới có thể giết Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ đúng không? Em cũng không biết nữa. Cơn lốc xoáy kia quá lớn. Hơn nữa còn có những cánh hoa bị cuốn bay xung quanh. Cơ bản là không thể nhìn thấy rõ được tình hình bên trong. Bùi Tuệ Lâm lắc đầu nói. Bùi Thanh Phong gật gật đầu và nói. Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ đều là những cường giả tông sư thành danh đã lâu ở tỉnh Phú Thọ. Nếu Trần Gia Bảo có thể thuận lợi giết chết được khi người họ đang hợp lực với nhau, chắc chắn anh ta đã sử dụng liệt địa kiếm. Mới đúng. Bùi Tuệ Lâm, ồ, một tiếng. Có lẽ Trần Gia Bảo thật sự đã sử dụng liệt địa kiếm. Cũng nên. Thật ra tối hôm qua Kinh Lập Thành đã gọi điện cho anh và yêu cầu nhà họ Bùi chúng ta phái ra một vị tông sư hợp tác với ông ta để cùng đi giết Trần Gia Bảo. Nhưng anh đã từ chối. Bởi vì anh và em đều đã từng xem qua trận quyết chiến giữa Trần Gia Bảo và Phụng Băng Thanh ở núi Hồng Lĩnh. Một khi Trần Gia Bảo thi triển liệt địa kiếm, anh ta sẽ có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng. Bùi Thanh Phong tiếp tục nói. Bùi Tuệ Lâm gật đầu và tò mò nói. Nếu đã như vậy, tại sao anh lại không nói với Kinh Lập Thành mà lại để bọn họ đi tìm chết một cách vô ích? Tại sao lại phải nói cho Kinh Lập Thành? Bùi Thanh Phong đóng sách lại một cái. Bộp, ánh sáng trong hai mắt lóe lên. Nói, tình hình phát triển như bây giờ không tốt sao? Trần Gia Bảo giết ba người chỉ với sức mạnh của một người. Gây nên một con chấn động trong nội bộ 10 gia tộc lớn. Thậm chí cả nhà họ Hoàng và nhà họ Hề đều đã sinh ra vài phần kiêng kỵ với Trần Gia Bảo. vì họ sợ rằng sự xuất hiện của con rồng vượt biển như Trần Gia Bảo này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của mấy gia tộc bọn họ. Cách chương.